Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 867, tác chiến lý do. Tác giả, Lão Tư Kích. Người cùng động vật khác nhau lớn nhất liền ở chỗ có thể hay không dùng công cụ. Ít nhất ở Lý Thông xem ra, loại này công cụ sử dụng là khác nhau bọn họ cùng những cái đó cặn bã dị thú khác nhau lớn nhất. Nhưng là đương chúng nó lấy ra tới những cái đó màu đen cục đá mài rũa thạch nhận thời điểm, Lý Thông liền mày nhăn lại. Đây là thạch nhận, cũng là một loại công cụ, hơn nữa vẫn là một loại pháp bảo. Quan trọng nhất chính là nó vẫn là một loại tử khí sử dụng đồ vật. Loại đồ vật này quá mức khủng bố, thế cho nên rất nhiều người đều có chút mộng bức. Tử khí tu pháp bảo giống nhau ngoạn ý, bất quá đáng sợ chính là hiện tại loại này như là đại đao phiến tử giống nhau ngoạn ý. Đúng là chúng nó một loại pháp bảo. Này liền cùng kia cái gọi là tử khí tu pháp bảo giống nhau. Tất cả đều là một loại dùng để tiến hành tiến công pháp bảo. Loại này giống như đại đao phiến tử giống nhau đồ vật, chính là một loại pháp bảo. Tuy rằng chỉ là thực đơn sơ công kích pháp bảo. Tuy rằng chỉ có thể đủ dùng tới đối gần gũi tiến hành tiến công. Nhưng là không hề nghi ngờ này trong nháy mắt liền đem dị thú năng lực tăng lên một cái cấp bậc. Đặc biệt là chúng nó công kích năng lực, không hề là dựa vào tự thân, mà là dựa vào pháp bảo. Như vậy chuyển biến mới là phiền toái nhất. Hơn nữa loại này chuyển biến sẽ làm không ít người đều có chút há hốc mồm. Bởi vì dưới loại tình huống này, mọi người gặp quỷ yêu cầu trực tiếp đối kháng đối thủ. Không hề là từng bước cặn bã động vật, mà là một cái cùng chính mình giống nhau đối thủ. Loại này đối thủ là tương đương đáng sợ. Mà loại này đối thủ ở xuất hiện lúc sau, sẽ xuất hiện một loại hố tra cục diện. Đó chính là bọn họ cần thiết muốn ứng phó một cái không có khả năng chiến thắng đối thủ. Mà hiện tại đối thủ này còn học xong một chút tử khí tu thủ đoạn. Tử khí tu là cái gì? Đại Tề Quốc mọi người tiêu phí đại lượng tâm tư mới tiêu diệt ra hỏa. Hiện tại rồi lại một lần xuất hiện. Đây chính là tương đương hố tra. Lý Thông minh bạch loại này thời điểm xuất hiện loại này công cụ ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa loại này trong truyền thuyết dị thú, trên thực lực lại tăng lên một tầng. Hơn nữa càng quan trọng là, lúc này bọn họ những người này cũng sẽ hiện. Loại này trong truyền thuyết dị thú đều không phải là không thể chiến thắng. Ngạo cùng cốt hai chỉ tinh quái vừa thấy đến đối phương liền lộ ra chính mình bản thể. Một cái là vạn năm lão ô quy. Một cái còn lại là Lý Thông nhìn đều có chút thấm người kỳ lạ sinh vật. Cả người tiêm thứ, hơn nữa loại này tiêm thứ là có thể hoạt động thật giống như là một phen trường kiếm giống nhau. Này đó sở hữu phảng phất trường kiếm giống nhau đồ vật thế nhưng vẫn là có thể hoạt động. Hơn nữa còn có thể đủ ở ngay lúc này co duỗi. Này hai người quả thực ô đến không được. Hơn nữa bọn họ những người này đến cuối cùng khẳng định còn có không ít thứ tốt. Cuối cùng khẳng định sẽ phải đối toàn bộ cái tinh quái tiến hành tăng mạnh. Mấy cái thụ tinh cắm rễ còn phù hợp một cái trận pháp. Đây là Lý Thông chuyên môn cho chúng nó thiết kế phòng ngự trận pháp. Loại này trận pháp có thể đem chúng nó linh khí kết hợp đến cùng nhau. Sau đó tại đây một mảnh đại thảo nguyên thượng sáng lập ra tới một mảnh sinh cơ giạt rào rừng rậm. Thật là lợi hại. Đứng ở phía sau cựu ẩn vẻ mặt khiếp sợ nhìn này một mảnh thật lớn rừng rậm. Này một mảnh thật lớn rừng rậm thật giống như là đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa mà. Thế nhưng cứ như vậy nhảy vào tận trời. Quan trọng nhất chính là, này đó rừng rậm sẽ phun ra một loại sương mù. Loại này sương mù sẽ trị liệu cơ hội trị liệu tiến vào bên trong mọi người không nói. Còn có thể đủ tán đại lượng linh khí. Ngăn chặn những cái đó tử khí. Tương đối nội liễm dị thú hiện tại liền có điểm chịu không nổi. Những cái đó sắc mặt sương mù tuy rằng không có thể xúc phạm tới bọn họ. Nhưng là lại có thể đưa bọn họ làn da thượng tử khí cấp ăn mòn rớt. Này liền như là một cái thật lớn lồng hấp giống nhau. Mà này đó rừng rậm còn sẽ không ngừng dùng dây đằng tới ý đồ cuốn lấy bọn họ. Đây mới là chân chính rừng cây kết giới. Đây mới là chân chính công phòng nhất thể. Lý Thông đứng ở nơi xa cười tủm tỉm nhìn phía trước cảnh sắc. Đây mới là hắn nguyện ý nhìn đến trường hợp. Mà cái này trường hợp bên trong cơ hồ tất cả mọi người ở không ngừng tiến hành tổ chức công phòng. Nhưng mà chân chính có thể tạo thành thương tổn, vẫn là chỉ có này đó phạm vi lớn công kích. Tuy rằng loại này phạm vi lớn công kích nhìn qua là nhược có thể, nhưng là lại có thể cấp này đó dị thú tạo thành vô cùng vô tận phiền não. Đây mới là chân chính đối mặt loại này đối thủ thời điểm. Bọn họ hẳn là dùng phương thức. Tuy rằng hai cái tinh quái có thể kháng trụ, nhưng là lúc này bọn họ căn bản là không có một chút biện pháp đi ứng đối bốn lần đối thủ. Chẳng sợ này đó dị thú thực lực đều so với bọn hắn thấp như vậy một chút. Đây đều là không có khả năng sự tình, bởi vì bọn họ những người này hiện tại sở gặp phải áp lực chính là bốn lần lực lượng, miễn cưỡng phòng thủ đều là cực hạn. Mà lúc này Tử Tiêu chân nhân mỗi nhất kiếm, tuy rằng đều có thể chuẩn xác giúp hai người đón đỡ đối phương thạch nhận, nhưng là mỗi nhất kiếm đều làm cái này Tử Tiêu chân nhân sắc mặt tím. Mỗi nhất kiếm thế mạnh mẽ trầm, chúng nó năng lực phối hợp thượng loại này thạch nhận quả thực chính là người chắn giết người Phật, chắn sát Phật, như vậy năng lực thậm chí là rất nhiều tu chân giả đều so ra kém. Mặc dù là tự xưng là lực lượng vô song Bạch Hổ đều so ra kém. Lý Thông nhìn này đó điên cuồng ra hỏa, chúng nó hiện tại tất cả đều là ở tiến công, điên cuồng tiến công, mà lúc này nhìn qua xa hoa đội hình, hiện tại lại bị đánh đến có chút không hề đánh trả chi lực. Bất quá hiện tại bọn họ này một chuyến lớn nhất mục đích đã đạt thành. Lúc này không ít người đã bị cứu ra tới. Đặc biệt là hiện tại tại hậu phương kia mấy cái nữ tu thật giả. Càng là ở kia thành công bắt đầu chậm rãi rời đi thai phụ. Tuy rằng không thượng liền phải sinh, nhưng là chỉ cần có thể kéo nàng đi ra ngoài, như vậy liền an toàn. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu hiện tại không lập tức đem những người này cấp dàn xếp hảo, này lúc sau khẳng định sẽ có phiền toái. Dị thú sẽ không nhìn chính mình bị áp chế. Chúng nó hiện tại chiếm cứ trường hợp thượng ưu thế, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng chịu thua. Mà lúc này chúng nó như vậy đánh, đơn giản chính là vì an toàn. Một khi đem bọn họ bức nóng này, kia mới là chân chính vì trước bắt đầu. Lý Thông cũng minh bạch loại chuyện này sẽ là như thế nào hố cha. Bộ dáng này sự tình đến cuối cùng, khẳng định chính là một cái tương đương thật lớn hố. Tạm thời tới nói không thể bức cấp chúng nó. Chỉ có chờ đến cựu ẩn cùng cái kia No Honey cùng nhau ra tới, lúc này mới có thể giải quyết rớt này đó dị thú. Lý Thông, này giống như cũng không có cái gì ghê gớm a. Lúc này một bên Hách Manh lại là nhíu mày. Lúc này nhất bang tu chân giả đều là cau mày nhìn những cái đó dị thú. Dã thú chỉ có ở gần chết thời điểm mới là nguy hiểm nhất. Nói xong Lý Thông hướng không trung ném ra một cái thật lớn hỏa cầu. Những người đó vừa thấy đến cái này hỏa cầu, lập tức liền bắt đầu kết trận lên. Này băng nhân là tu chân giả, không phải đi chịu chết cảm tử đội. Cho nên kết trận cũng là chủ yếu gia tăng chính mình phòng ngự năng lực. Nếu không bọn họ những người này mới vừa hướng sợ ngươi treo lên đi, liền sẽ bị đối phương trực tiếp ấn chết. Hơn nữa bộ dáng này công kích đối với bọn họ tới nói vẫn là có chỗ lợi. Bộ dáng này trận hình phòng ngự có thể cam đoan ở đối phương bạo thời điểm sẽ không xuất hiện quá lớn thương vong. Lại còn có thể phòng ngừa những cái đó dị thú đột nhập tiến vào. Mọi người ở đây cho rằng này đó dị thú cứ như vậy thời điểm, trong đó một con dị thú kia đại tinh tinh tựa mà đoàn cổ hướng lên trời một giống một cổ màu đen tử khí liền bạo ra tới. Thật giống như là đạn hạt nhân giống nhau. Nguyên bản còn xanh tươi tốt rừng cây, nháy mắt liền trực tiếp khô héo, ở mọi người trong ánh mắt hóa thành bụi, mà những cái đó còn không kịp đào tẩu phàm nhân, liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, sau đó hóa thành lành lạnh bạch cốt. Hiện tại các ngươi biết chúng ta vì cái gì muốn cùng này đó dị thú tác chiến đi. Lý Thông lòng còn sợ hãi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.